thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 23, khoảng cách, góc truyện audio.com. Ừ, lúc ấy dường như thầy ấy rất tức giận, anh Nhung nói, cộng thêm cái mặt thảm thương. Sao, thầy ấy biết tao ở đó? Cô thầm nghĩ, tao nói, bingo tác hại là đây, chính người bạn thân này. Mày, tại thầy gọi hỏi chớ bộ, sự cố ngoài ý muốn. Nhung khẳng định, hai chàng thầy ấy cũng nghĩ như mày, nghĩ tao đang yêu Mạnh. Cô nói rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch, sáng hôm sau, cô lại đi học trễ. Cô chạy tăng tốc hơn vì hôm nay thầy về nước thì sẽ đi làm lại mà làm lại sẽ bắt viết kiểm điểm nên chạy nhanh lên thôi 123 tăng tốc nào. Phù, mệt thật, cô tỉnh ngủ, bắt đầu rón rén vào lớp. U à thầy kia, cô định núp thì thấy anh lướt qua người cô tay cầm sấp tài liệu bước đi không nói gì. Nếu là thường ngày là cô bắt viết bảng kiểm điểm rồi cơ mà. Hụt hẫng quá, cô chán ngán bắt đầu vào lớp ngay đầu mà đã. Hai vậy thôi, vào lớp cô bắt gặp hình dáng của ai đó quen thuộc lục tung trí nhớ thì cô mới nhớ hôm nay cô có tiếng Anh của anh. Cô bước vào lớp nhưng khác với hàng ngày anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh, cướm máu. Ra ngoài, lên phòng hiệu trưởng xin giấy vào lớp cho tôi. Không có, khỏi vào. Những lời nói như con dao nhọn đâm vào tim cô có làm gì đâu chứ. Sao anh lại, đối xử với cô như vậy thật là bất công mà cô lặng lẽ bước đi anh quay lại mỉm cười với mọi người giảng bài cho học sinh. Tuyết Nhung thấy vậy hơi lo cho cô vì hôm nay thầy hiệu trưởng đâu có làm việc thầy lên phòng giáo dục họp hội rồi. Ca này cô khó sống, cô đi lên thì thấy phòng đóng cửa, gõ cửa chẳng ai mở, hỏi các cô Thu Ngân thì các cô nói thầy đã đi họp. Hừ, lại trêu cô đi về lớp, thầy ơi, không có thầy hiệu trưởng, cô nói mong chờ sự hy vọng, không, vậy ở ngoài đó đi, hôm nay có bài quan trọng. Em cứ ở ngoài nghe giảng hoặc đi về, anh nói, khiến đầu cô nổ tung, cô làm gì, mà anh có hành động như vậy, cô đành đi về vậy, nhưng cô cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô thật là xa quá không như lúc trước. Có phải là do chuyện hôm qua, hay là do, anh có người khác, tất cả đều không thể biết được. Ý Chân sẽ viết tiếp chương 24 nhanh nhất để mọi người đọc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Nhé, cách chương.